Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 849. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn khí chất hiên ngang của vị tổng thống trẻ tuổi, ông thật hy vọng cháu gái mình có phúc khí cùng người đàn ông như vậy ở bên nhau một đời. Anh Hiên Viên, âm thanh ngọt ngào của Lâm Băng Nguyệt vang lên. Cùng anh chào hỏi, Lâm tiểu thư, xin chào. Hiên Viên thần vô cùng khách khí chào cô. Điều này làm nụ cười trên mặt Lâm Găng Nguyệt cứng đỏ. Cô nghĩ anh sẽ gọi cô ta một tiếng Băng Nguyệt. Lâm lão tướng quân cùng con trai một mặt nhìn nhau, đón Hiên Viên thần đi về phía đại sảnh. Trong đại sảnh, hai vị phu nhân cũng ra nghênh đón. Hiên Viên thần vô cùng khách khí cùng họ chào hỏi, sau đó được mời đến sofa nghỉ ngơi. Lâm Băng Nguyệt đi đến, ánh mắt cô nhìn thân ảnh thon dài mê người ngồi ở sofa, trái tim không khỏi gia tốc. Không hiểu tại sao Hiên Viên thần ở trong nhà của cô lại khiến cô có một loại hưng phấn, khát vọng chính mình ở đây cùng ganh, phát sinh một chút chuyện gì đó. Trợ lý của Hiên Viên thần Lý Sâm cũng được tiếp đón. Ông ngồi ở sofa bên cạnh, nghe Hiên Viên thần cùng hai vị gia chủ Lâm gia trò chuyện. Chẳng qua chính là từ khách khí nói chuyện đã sắp trở thành phương diện tình cảm cá nhân. Nhưng tối hôm nay, họ mời Hiên Viên thần đến đây chính là muốn cho cháu gái một cơ hội, để cô có thể đến gần Hiên Viên thần một chút. Hàn huyên một lúc, Lâm lão tướng quân nói, ngài tổng thống, bằng không để cháu gái tôi Băng Nguyệt đưa ngài đi tham quan một chút. Cảnh sắc hoàng hôn ở nơi này vô cùng không tồi. Được, Hiên Viên thần gật đầu đồng ý. Lâm Băng Nguyệt vẫn luôn ở mộ gờ bên, không nói gì. Lúc này lập tức vui vẻ đứng lên. Anh Hiên Viên, chúng ta ra vườn hoa xem một chút đi. Hiên Viên thần đứng dậy đi cùng Lâm Băng Nguyệt ra bên ngoài. Ánh mắt cha con Lâm lão tướng quân phía sau không khỏi vui vẻ chờ mong. Trong vườn hoa, Lâm Băng Nguyệt cùng Hiên Viên thần sóng vai đi dạo. Ánh hoàng hôn rực rỡ phía xa khiến khu vườn cổ trông xinh đẹp lạ thường. Giờ phút này trong mắt Lâm Băng Nguyệt càng lộ ra một loại hương vị lãng mạn. Trong lòng cô có một ý nghĩ. Cô hơi lùi về sau Hiên Viên thần một bước, nhìn bả vai dày rộng của anh. Kế hoạch của cô lập tức AMM thực hiện. Cô giả vờ vấp phải một khối đá xanh trên đường. Ai nha, cô thét lên một tiếng kinh hãi. Hiên Viên thần đi ở phía trước xoay người, cô liền chủ động nhào vào lòng anh. Hai tay Hiên Viên thần tự nhiên giữ lấy thắt lưng cô ta. Cả cơ thể cô chủ động tựa vào trong ngực anh. Hai tay Hiên Viên thần giữ lấy bả vai, nâng cô dậy, kéo cô ra khỏi lòng ngực. Hỏi một câu, cô không sao chứ em? Em không sao. Lâm Băng Nguyệt nhìn thấy bị anh nâng dậy, cô lập tức giả vờ kiên cường cắn môi. Thực xin lỗi, em không cẩn thận, không thấy viên đá trên đường. Đáy mắt Hiên Viên thần lóe lên tia sáng rõ ràng. Anh đã sớm nhìn rõ tâm tư của Lý Băng Nguyệt, chỉ là không vạch trần cô ta. Trong đáy lòng Hiên Viên thần vô cùng không thích phụ nữ ở trước mặt anh tính toán tâm tư. Hiên Viên thần buông tay, lui về sau một bước. Tôi thấy chúng ta vẫn là quay về đi, không? Anh Hiên Viên, em không sao. Chúng ta có thể trò chuyện một chút. Lâm Băng Nguyệt khó có được thời gian ở một mình cùng anh. Cô làm sao có thể buông tha? Lâm tiểu thư muốn nói chuyện gì với tôi? Hiên Viên thần trực tiếp hỏi. Em Lâm Băng Nguyệt cũng không phải là cô gái nhỏ dễ xấu hổ. Năm nay cô cũng đã 27 tuổi rồi. Ánh mắt cô còn thật sự dừng trên người anh. Anh Hiên Viên, em thích anh. Hiên Viên thần hơi chớp mắt. Lâm tiểu thư, thật ngại quá. Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Tôi đối với cô là quan hệ bạn bè. Điều này chính là cự tuyệt. Cách chương.